Pokemon dị điểm, chương 135, 135, sự thật đằng sau tất cả kinh nghiệm đáng quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, góc nhìn được đổi qua bên phía chỗ của Riley và mọi người đang đứng. Họ đang đứng ở cửa ở giữa thuộc khu thứ 6. Tất cả mọi người đều đang dừng ở đây vì một lý do duy nhất. Họ đương nhiên là đang nhắm vào nguyên liệu ẩn cuối cùng tại vùng biển nặng này. Ngoài ra thì đây cũng là nơi chứa con Kingdra cấp siêu hung hay là cấp thiên vương kia. Đây là thông tin duy nhất mà lão Stark lưu có được khi bỏ kha khá tiền ra. Còn lại thì vẫn bị giữ kín như bưng. Rõ ràng phía Hiệp hội Breeder đang quan tâm đến cuộc thi lần này quá mức. Chắc hẳn là phải có lý do gì đó đằng sau tất cả. Đương nhiên Stark không chỉ bỏ tiền của gia tộc ra mà còn bỏ thời gian của bản thân ra để ngồi kỳ kèo với lão giám khảo. Người vừa đập đá vừa giới thiệu luật cho mọi người biết lúc nãy ở trên cầu. Với một người bận rộn như lão ta mà vẫn bình tĩnh ngồi với ông ta lâu đến vậy thì người này không đơn giản chỉ là một tên điên thông thường. Ngoài ra thì chính lão giám khảo còn phát thêm tấm bản đồ phân bố rõ vị trí của những con cấp hung ở của ba khu là biển nặng, thung lũng và rừng rậm cho Stark nữa. Đây là cái giá của một số chuyện liên quan đến nội bộ nhà lưu gần đây nên cái này không mất phí. Tính ra ông ta cũng nợ gia tộc Aura Guardian hơi nhiều đấy. Chính vì nhờ vào tấm bản đồ này mà cả đội mới có thể dễ dàng tìm ra được chỗ ở của mấy con cấp hung này nhanh đến như vậy. Ngoài ra thì ai sở hữu tấm bản đồ này đều có thể dễ dàng thông qua ngày thứ nhất vì trên này cũng đánh dấu một số nơi an toàn dọc đường để nghỉ chân hoặc một số đường tắt hợp pháp hóa, nhưng đó chỉ là đối với những người bình thường mà thôi. Trên thực tế thì hiện tại cửa nào đối với Riley thì cũng như nhau thôi. Điều quan trọng nhất ở đây là cả nhóm sẽ gặp phải mấy con cấp thiên vương thôi. Nghe bảo lão Stark có thể lấy được tấm bản đồ này cũng là do lão hội trưởng chi nhánh hiệp hội này mang ơn lão ta. Mà thật ra thì lão tổng hội trưởng tổng hiệp hội Breeder cũng mang ơn nốt. Đúng vậy. Lão ta chính là thằng cha già giám khảo kia chứ không ai vào đây cả. Câu chuyện cũng khá đơn giản. Thằng cháu của lão tổng hội trưởng là một tấm chiếu chưa từng trải. Vì sống trong nhung lụa quen rồi nên khi bị khích tướng thì bỏ nhà ra đi để bắt đầu tạo dựng sự nghiệp từ con số không như lão tổng hội trưởng năm xưa. Đương nhiên chỉ là nói chơi vậy thôi chứ lão tổng hội trưởng cũng là một người có con muộn. Mà lại chỉ có một đứa. Chưa kể vì kế thừa gia sản của lão ta nên người con cũng chuyên tâm vào công việc và tới hơn 40 tuổi mới có con. Hơn cả là con một. Tên này chính cháu đích tôn. Chính vì thế nên đương nhiên tuy nói là bỏ nhà đi nhưng đã bị người của lão hội trưởng vùng Kanto Region nhìn chằm chằm 24. 24. Tất cả mọi người đều cho là tổng hội trưởng cho thằng cháu đi trải sự đời nhưng đi một đoạn thì lão hội trưởng chi nhánh lại mất dấu mất bằng một cách thần ký nào đó. Việc này khiến lão tổng hội trưởng cũng tức điên lên. Cho thằng đệ 7 ngày để tìm ra được vị trí chính xác của thằng cháu. Nếu không thì tự động nộp đơn cách chức lên cho lão ta rồi vào đồn điền chồng Barry cả phần đời còn lại. Lão Stark lúc đó cũng chưa nổi tiếng lắm, nhưng thực quyền thì cũng phải có khi lão ta đã khống chế được rất nhiều đường dây buôn bán đi lại giữa hai thành phố lớn là Cerulean City và Pewter City. Mà máu làm ăn lúc đó cũng chưa khốn nạn như bây giờ. Lão ta lúc đó cũng, tình cờ, gặp thằng nhóc này khi đang tìm cách để mua lại một khu đất nhằm lập thương hội. Thằng nhóc này vào lúc đó cũng tương đối khá thảm, thậm chí phải nói là bới rác lên mà ăn nên lão thấy tội quá nên mang về cách có chú ý nhất có thể. Mà bản thân Riley cũng không hiểu tại sao nghị lực của tên Phú Tam Đại này lại lớn đến như vậy. Gặp mấy tên khác chắc về nhà ôm chân lão tổng hội trưởng rồi. Tình cờ là trong nhà Lưu cũng có đứa 18 tuổi rồi mà chưa tìm được chồng nên đưa thằng nhóc này về làm đám cưới luôn. Hơn cả là ý của thằng nhóc này hoàn toàn không sao cả. Thậm chí là vì suy nghĩ đi vượt thời đại nên đã đồng ý ấn con dấu lên luôn. Thằng nhóc này lúc đó suy nghĩ cũng vừa phức tạp mà lại vừa khá đơn giản. Cậu ta biết thương hội Lưu là một thương hội rất lớn vì tại Cerulean City, nơi mà Stark, Nhạt, được tên này gần như thương đoàn nào cũng có in dấu của thương hội Lưu. Tức là thương hội Lưu của Stark có thể giúp cậu ta kiếm được đủ vốn làm ăn ban đầu. Hay thậm chí là tạo công ăn việc làm ngay trong bản thân thương hội để cậu ta từ từ leo lên. Đương nhiên mọi thứ đều được củng cố bằng lòng thương hại của Stark với cậu ta. Mà lòng thương hại là một thứ không chắc chắn. Dù sao khi người nghèo thoát nghèo thì những người khác sẽ không còn thương hại họ nữa. Trường hợp của cậu ta trong tương lai cũng vậy. Nếu không chứng minh được giá trị của bản thân thì khả năng cao là sẽ mất đi tất cả mọi thứ được xây dựng lên bằng lòng thương hại của Stark. Cách duy nhất để chắc chắn cho mọi khả năng trong tương lai đó là trở thành một phần với nhà Lưu theo đúng nghĩa đen. Nói chung cậu ta là một người rất có đầu óc chiến lược. Cái gen này có thể nói là gen trội trong dòng họ của cậu ta luôn rồi. Sẵn sàng làm mọi thứ để tạo ra vị thế cho bản thân quả đúng là quá kinh khủng. Mà đối với cậu ta thì mọi việc diễn ra khá đơn giản. Lúc đó Stark cũng thấy nếu cậu ta thảm như này rồi thì chắc cũng không có người thân nên mang về. Mà đám cưới cũng diễn ra khá suôn sẻ do bản thân nhà Lưu thương hại cậu ta. Đương nhiên lý do mà cậu ta đồng ý cái rộp là do bên nhà Lưu cũng đưa ra đối tượng rất đẹp nhưng có điều là nữ cường nên chẳng ai dám lại gần chứ. Đừng nói tán, cô ấy cũng thuộc diện khiến Riley phải đau đầu nên bây giờ gả được thì càng tốt ấy chứ. Thế là thằng nhóc đó đã có cô vợ là nóc nhà to nhất cả cái làng này. Sau khi đám cưới hoàn tất xong thì hai vợ chồng cũng nên tới trước gốc cây sinh mệnh cũ để nguyện ước các thứ. Đây là phong tục tập quán của chủng tộc Aura Guardian rồi. Theo truyền thống thì cả hai phải tỏ lòng nhau hết tất cả ở dưới cây sinh mệnh để lấy nó làm nhân chứng cho tình yêu của cả hai. Tiếc là giờ cây sinh mệnh đã sớm không còn nhưng ít ra phong tục tập quán thì vẫn được giữ lại như cũ dù đã trải qua xuyên suốt hơn 3.000 năm bị đồng. Hóa, thông qua đó mà thằng nhóc đó mới phát hiện ra mình vừa cưới được ai và trở thành người ở rể của cái gì. Nói chung là cậu ta đã vướng phải một trong những chủ đề rắc rối nhất. Ngày xưa cưới được Aura Guardian là vinh hạnh nhưng hiện tại thì chưa hẳn như vậy. Thậm chí là còn theo chiều hướng tệ dần. Còn phía bên này, Sherry cũng đã biết được xuất thân của người mà mình vừa mới cưới. Thế là máu làm ăn của nhà Lưu lại nổi lên và cậu bé mới 17 tuổi trở thành đầu cầu cho rất nhiều phi vụ làm ăn sau này. Tất cả những sự kiện trên đều đã bị lão già Stark Lưu thấy, từ ngay khi lão ta gặp được cậu ta đang bới rác. Đây cũng chính là lý do mà nhà Stark là một trong hai nhà có chúc phúc xịn sò nhất cả chủng Aura Guardian này. Chúc phúc của nhà Lưu gồm hai mảng. Một là may mắn tuyệt đối. Stark đã dựa vào may mắn để tìm được cậu ta. Hơn cả là lão ta luôn được sự may mắn ủng hộ một cách vô điều kiện. Đây chính là khả năng của một Aura Guardian đẳng cấp gia chủ. Mảng đầu tiên đã rất xịn sò rồi nhưng cái còn lại mới là thứ quyết định tất cả và cũng chính là lý do tại sao nhà Lưu lại nắm trong tay chúc phúc có. Thể nói là mạnh nhất thế giới này. Arcus ban cho chủng Satu con mắt nhìn thấy quá khứ và một con mắt nhìn thấy thảm họa tương lai diễn ra một cách bất biến. Còn nhà Lưu thì Arcus lại ban tặng đôi mắt thời không. Nhìn trộm thời gian. Vén màng không gian, không thứ gì không biết, không thứ gì không rõ. Đây chính là chúc phúc do chính bản thân thần tối cao ban tặng. Đương nhiên cái gì cũng sẽ có hạn chế của nó. Cặp mắt thời không này trên thực tế là một gánh nặng. Dùng càng nhiều, nhìn càng nhiều bí mật quan trọng thì lại càng nhanh mù. Chính vì vậy nên nhà Lưu đã quyết định bỏ nghề chiêm tinh học để chuyển qua nghề thương nhân. Vì nếu họ tiếp tục thì chắc giờ tỷ lệ bị mù của nhà Lưu đã sớm là 100. Từ lâu rồi, nhưng bản thân họ cũng đã theo đuổi cái nghề chiêm tinh học này xuyên suốt hàng chục ngàn năm. Thứ mà họ thấy, thứ mà họ nhận ra là nhiều tới không tưởng. Sau này thiên tài Sana, Tsukumo đã dùng mớ lý thuyết và định luật do nhà Lưu tổng hợp ra đó kết hợp với cái của mình để tiến thẳng đến chức vụ hiện thân của không gian. Giờ Sana đã sớm hòa làm một với Palkia, một với không gian. Tuy không phải là thần nhưng hơn hẳn đa số thần. Tuy không phải là một sinh vật đang tồn tại nhưng vẫn luôn tồn tại. Cô ta chính là một phần của luật. Mà quay trở lại với chủ đề lúc nãy, lão tổng hội trưởng đương nhiên cũng muốn rước cháu đích tôn và cháu dâu về lắm, nhưng luật lệ của làng và sự mưu mẹo của Stark khi vận dụng tất cả mọi yếu tố có sẵn đâu dễ phá đến như vậy. Trên thực tế thì hiện tại, riêng việc đi vào Viridian Forest mà với tâm tư xấu đối với làng nói chung và Aura Guardian nói riêng thôi là đã ngay lập tức bị kết giới của Mưu Đại Nhân hố cho đi lòng vòng qua nơi khác ngay. Thế là nhà Lưu bắt đầu phất cờ lên khi có thêm sự chống lưng của Tổng Hiệp hội Breeder. Mà như chúng ta đã biết rồi đấy, thành phố, thị trấn nào cũng có Pokemon dây ke. Căn bản là nhà Lưu đang nắm trong tay giấy thông thương tới bất cứ đâu. Mà hình như Seri cũng có hai đứa rồi, còn cậu bé đó thì bây giờ cũng đang nắm trong tay một thương đội của nhà Lưu. Tấm bản đồ này coi như là quà cưới của thằng cháu mình. Nhưng vì lão tổng hội trưởng vẫn muốn gặp hai đứa chắt của mình nên đây cũng là lý do mà lão Stark đến đây, dù quả đúng là vụ lễ hội này là một cơ hội để kiếm một khoản, nhưng trên thực tế thì mục đích chính của ông ta khi tới đây đó chính là củng cố nhân mạch. Thương hội Lưu đang phát triển quá nhanh. Nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của rất nhiều phe phái. Dù sao bản thân Stark vẫn muốn tồn tại trên thương trường này nên ông ta chắc chắn phải có nhân mạch. Hơn cả là đã tới lúc cũng nên chuẩn bị thay thế công ty Đông Ấn và vươn tay ra Johto rồi. Mà đương nhiên là Stark cũng dẫn theo Seri và thằng nhóc cùng hai đứa con của chúng. Nhìn từ bên ngoài thì những thương hội khác tưởng nhà Lưu tới để kiếm trác và cố gắng lôi kéo các phe phái khác để vững gót chân của bản thân mà thôi. Nhưng ẩn sâu bên trong là cuộc gặp mặt của hai bên. Nói chung thì nước cũng chỉ mới sâu đến ngang trần nhà tầng 10 mà thôi. Các phe phái đương nhiên cũng chưa biết chuyện gì đang xảy ra vào thời điểm hiện tại. Như đã nói từ trước, lão già giám khảo ngáo đá khi nãy cũng chính là lão tổng hội trưởng đang giả điên. Cũng vì thế nên lão ta mới có thể sửa luật để thêm con xe 5 tuổi và đôi giày vào. Nghe bảo là con xe đạp thật ra là đại diện cho quà của hai đứa chắt, còn đôi giày là cho bố của chúng. Một người dù bẩn đến mức lục giác ăn nhưng giày vẫn chưa bao giờ bẩn. Đúng là một người rất yêu quý những đôi giày. Lão tỏ ra điên điên như vậy là để đánh lừa thị giác của các phe phái khác mà thôi. Những người có bình oxy thì cứ tưởng là lão chán quá nên tới đây để phá chơi cho vui, hoặc là vụ lần này có cái gì đó bí ẩn lớn hơn. Nhưng ai ngờ được tới chuyện lão ta đã sớm thả cá mập ra cắn nát bình oxy và tới với mục đích là thăm người thân. Chủ yếu là nhân dịp này mới làm được. Những dịp khác kiểu gì cũng bị bắt lấy đuôi, nhưng những dịp to như này thì có thể dễ dàng thông qua với một số chiêu trò che mắt các kiểu mà thôi. Chỉ cần lừa các phe phái khác là vụ lễ hội Kanto Region này có cái gì đó đặc biệt là kiểu gì chúng cũng sẽ chú tâm vào ngay rồi quên mất thứ thực sự đang ở ngay trước mắt. Mà trở lại với diễn biến chính thì cả 8 người đều đang ở phía trên đầu lãnh thổ của tộc đàn Kingdra. Tuy về bản chất thì Horsi là một loài Pokemon rất thân thiện, nhưng Sidra và Kingdra thì lại không được như vậy. Hơn hết, đây là một dịp để rút ra những kinh nghiệm thực chiến đáng quý ngay trong chính quá trình chiến đấu nên Riley bắt đầu nhìn về phía Gao rồi nói. Tyson và Ali theo trường phái nghệ thuật né tránh và phản đòn đúng không? Vậy thì chắc hẳn chân chúng phải rất nhanh đấy nhỉ? Ta vừa mới nghĩ ra một cách huấn luyện chúng rất hay. Theo quyển sách lịch sử thì đây là dạng chiến đấu rất thích hợp nếu chiến đấu với ít mục tiêu nhất có thể để tăng được độ tập trung cụ thể. Rồi từ đó tăng khả năng né tránh lên cao nhất mà cơ thể của người dùng có thể đạt tới. Càng ít mục tiêu thì dạng chiến đấu này càng mạnh. Mạnh tới mức khi thuần phục rồi thì trừ khi gặp người quá vượt trội không thì vẫn đánh từ ngang tay đến thắng được. Nói chung là một dạng đơn đấu khá hoàn hảo đấy. Mà dạng chiến đấu này phần nhiều là đến từ bản năng, kinh nghiệm và phản xạ tự nhiên nên đây chính là lúc thích hợp để mang cả hai ra luyện tập tại nơi này. Nghe xong thì Tyson và Ali cảm thấy có gì đó không đúng. Nói thật thì cả gia tộc trừ Gao là nói chuyện với tộc trưởng nhiều nhất ra thì rất ít người có thể ngang hàng nói chuyện với Riley. Nói chung là ít đến không tưởng. Đương nhiên những người có thể ngang hàng thì một là những người lập công lớn cho gia tộc. Tới nay người đó vẫn chưa thấy xuất hiện nên có thể trực tiếp bỏ qua và hơn cả là người đó phải có tiềm năng để bồi dưỡng. Hai là 10 vị gia chủ của 10 nhà. Tyson và Ali vẫn còn quá non để có thể được gọi là có giá trị để bồi dưỡng. Trong lịch sử gia tộc thì không thiếu gì những người bình thường vượt qua hai đứa này. Nói chung là họ là những nhân vật nhiều đến đếm không hết trong những giai đoạn trước của gia tộc. Huống hồ là những nhân vật thiên tài nhà York như hai anh em Bong và Ben. Mà trên thực tế thì cũng chẳng cần nói gì đả động tới hai người này. Chỉ cần nói về những người sáng tạo các trường phái thì đã vậy ngợp rồi. Gao cảm thấy sự ngượng ngùng đến từ Tyson và Ali. Việc này khiến ông ta nhớ lại lúc bàn chuyện gia tộc với Riley. Nói sao nhỉ, Riley về căn bản chính là một hình mẫu hoàn hảo do Mưu đại nhân dùng khuôn đúc ra cho vị trí tộc trưởng ngay từ đầu rồi. Phải gọi là một con quái vật đội lốt trong một cái xác của một cậu bé 10 tuổi. Kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm, đường lối đều rất sáng suốt nhưng ẩn đằng sau tất cả vẫn là độ điên của nhà Nora nên Gao cũng thay mặt cả hai để hỏi rõ về vụ việc lần này để tránh gây ra hiểu nhầm. Vậy tức ý của ngài là cho Tyson và Ali đi đánh với những con ở vòng trong sao? Nhưng aura của chúng mới ngang trình độ trung cấp mà thôi. Về kinh nghiệm chiến đấu thì còn chưa đủ đánh với đám đại sư chứ đừng nói là mấy con cận thiên vương ở vòng trong. Làm sao mà chúng có thể toàn mạng mà trở về sau vụ này được? Đúng là hiểm trở sẽ kích hoạt tài năng tiềm ẩn nhưng việc này là quá nguy hiểm đối với những người chưa hề có bất cứ kinh nghiệm thực chiến nào. Như chúng. Chúng ta không thể nào liều mình đánh cực mạng của hai tộc nhân trong tình huống mà chúng ta đang thiếu người đến như thế này được. Xin ngài hãy nghĩ lại. Riley nghe vậy thì nhìn về phía của Gao. Cậu đương nhiên cũng hiểu những điều mà Gao muốn nói ở đây. Trong trường hợp này nhưng lần này thì cậu cũng không phải là bảo cả hai đi tay không vào trong đó. Riley đưa cho Ali một bộ giáp còn Tyson một cái khiên rồi sau đó thì cậu bắt đầu nhìn về phía hai người. Ngắm nghía một hồi lâu để đánh giá từng họ thông qua aura và nói. Đúng là lần này rất nguy hiểm nhưng cũng là một lần trải nghiệm mà các ngươi sẽ nhớ cả đời. Chỉ có hiểm cảnh tối cao mới có thể kích phát được tiềm năng mà trên thực tế thì Mưu đại nhân đã từng có câu. Mạng có 50 phần. Gặp hiểm trở, tuyệt cảnh thì Giratina chỉ dám thu 49, còn một phần là đường sinh lộ thoát ra khỏi 49 con đường dẫn tới tử lộ. Nhưng quan trọng là ngươi có tìm được đường mà ra hay không? Số mệnh vốn dĩ vô thường. Đến Giratina cũng chỉ dám thu ngươi 49 phần. Còn một phần là do ngươi hoàn toàn quyết định và được vận hành bởi các biến số cũng như quy luật nguyên nhân. Kết quả, lần này đúng là tuyệt cảnh giới cả hai ngươi thật vì kẻ địch mà cả hai gặp là bản thân con Kingdra cấp thiên vương đó nhưng ta tin tưởng các ngươi có thể cùng nhau trở về được sau tất cả mọi chuyện sắp sửa xảy đến. mà cứ hễ mang hệ rồng thì Mưu đại nhân đã định nó là vô thường rồi. Trời đang mưa, với đặc tính suýp xuyên thì đừng nói các ngươi. Đến bản thân ta cũng không biết là liệu mình có thể vượt qua nổi hay không. Nhưng bộ giáp và chiếc khiên này sẽ là thứ dẫn các ngươi tới đường sinh cơ đó. Nhưng còn có đi đúng hoàn toàn tới đích hay không thì phải do kỹ thuật của các ngươi nữa. Hãy nhớ lấy bộ giáp mang danh Pegasus. Đây là tên của một cận thần. Nó là thiên mã sống từ thời thượng nhân. Bộ giáp này được đúc bằng 10.000 sợi lông trên đôi cánh của nó. Bộ giáp cho ngươi. Ali khả năng tăng 50. Adrenaline khi mặc vào, nhưng chắc chắn là ngươi chỉ có thể chịu được 1 phút vì tăng quá nhanh khiến ngươi sẽ bị sốc não. Ngoài ra thì nó còn có một cơ chế là tăng gấp 5 lần lượng adrenaline lên trong 10 giây. Sau đó thì ngươi cũng phải chịu áp lực gấp 100 lần bình thường. Mà adrenaline sẽ giúp não và cơ thể ngươi hoạt động nhanh hơn. Việc này khiến thời gian ngươi thấy như chậm lại và có thể dễ dàng tránh thoát các đòn tấn công. Vì nó tăng độ hưng phấn nên cảm giác mệt mỏi và đau đớn cũng được giảm thiểu tới mức tối đa. Về căn bản thì adrenaline chính là doping. Còn chiếc khiên tên Moderna Ceremonial, nó sẽ giúp ngươi tăng từ 1 đến 5 lần tốc độ khi đang chặn đòn. Đây là một món vũ khí rất khá trong rất nhiều vũ khí mà Connor từng sở hữu. Tức miễn là có đòn tấn công chạm vào khiên thì dựa vào lượng đam sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cơ thể ngươi mà chiếc khiên sẽ gia tăng chừng đấy. Tốc độ. Đây dù không phải là vũ khí thuộc đẳng cấp vũ khí của anh hùng, nhưng nó là chiếc khiên yêu quý của Hermes. Tác dụng phụ là làm giãn cơ hoặc xé nát cơ chân ngươi nếu không thích ứng được với tốc độ của anh hùng nhanh nhất kia. Vừa nói xong thì Riley tóm lấy vai của Tyson và Ali rồi ngay lập tức kéo cả hai lặn xuống nước để cả hai trực tiếp đối đầu với con Kingdra kia. Cậu không cần cả hai phải chịu được quá lâu, nhưng ít nhất là phải được 1 phút. Cách chương.